Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 1, bắt đầu đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Thịnh Khánh Thị thành tích thi vào đại học công bố ngày. Thiên Hồ tiểu khu, một người thanh niên kiểm tra điện thoại di động màn hình tin tức biểu hiện. Điện thoại di động biểu hiện thi đại học kết quả. An Lương, ngữ văn, 91 toán học, 90 tiếng Anh, 110 lý tống. 132 tổng điểm, 423. An Lương nhìn này một cái điểm, hắn biết mình lành lạnh. Tuy rằng này một cái điểm so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, nhưng nhiều nhất cũng là một cái nhị bản cấp độ. Keng, nhân sinh được lời hệ thống đã lốt xong xuôi. An Lương trong đầu xuất hiện một đạo nhắc nhở âm thanh. An Lương ở bề ngoài trầm tĩnh, bởi vì ở thi đại học sau khi, hắn ở trên mạng nhìn đại lượng chuyện online, tự nhiên xem qua tương tự tình huống bây giờ. Hệ thống, An Lương thử nghiệm đọc thầm. Nhân sinh được lời hệ thống vì ngài phục vụ, nhân sinh được lời hệ thống giúp đỡ đáp lại. Chúc mừng ký chủ thu được vận mệnh chúc phúc. Ký chủ tồn tại mỗi một giây đồng hồ cũng có thể thu được không? Một nguyên, tuy rằng An Lương thi đại học toán học mới vừa đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn dễ dàng tính toán ra này một phần chúc phúc phân lượng. Mỗi một giây đồng hồ thu được không? Một nguyên, một phút chính là 6 nguyên, một giờ chính là 360 nguyên, một ngày là 8.640 nguyên, một tháng là 259.200 nguyên, lương một năm trực tiếp siêu qua 3 triệu. Này một phần chúc phúc mang ý nghĩa An Lương trực tiếp vượt qua 99 người. Nhân sinh được lời hệ thống ở An Lương trong đầu cho thấy càng nhiều tin tức. Ký chủ, An Lương đẳng cấp, LV một chúc phúc, 0, một nguyên, giây kinh nghiệm, 0, 100.000 nhan trị, 70, An Lương nhíu mày, hắn loại này vóc người cao gầy, mày kiếm mắt sao anh chàng đẹp trai. Dĩ nhiên chỉ có 70 phân nhan chỉ. Ở An Lương ngẫm nghĩ trước, điện thoại di động phát sinh nhắc nhở thanh. Lớp QQ quần có người ở, tất cả mọi người. An Lương mở ra lớp QQ quần kiểm tra tình huống. Lớp 12 lớp 6 QQ quần bên trong, tiểu đội trưởng Hà Tư Minh chính đang. Tất cả mọi người, hắn là nhân viên quản lý một trong, tự nhiên nắm giữ tất cả mọi người quyền lợi. Hà Tư Minh, các bạn học, ngày hôm nay thành tích thi vào đại học công bố. Thi đến lý tưởng cần chúc mừng. Thi đến không bằng ý cần phát tiết. Ta đề nghị tối hôm nay đào nguyên nồi lẩu tụ tập tới, khuất ba. Tán thành, ta lần này vượt xa người thường phát huy. Hai trần cùng ba trần thời điểm đều chỉ thi 550 khoảng chừng. Lần này thi đại học dĩ nhiên vọt tới 601 phân. Ta nghĩ chúc mừng một hồi, Lý Khôn. Tán thành, ta lần này thi đập phá. Bình thường đều có thể trên 500 phân. Lần này dĩ nhiên chỉ có 462 điểm. Xem ra ta chỉ có thể đi nhị bản. Ngày hôm nay ta nghĩ mượn rượu giải sầu, Tôn Phỉ Phỉ. Đào nguyên nồi lẩu hoàn cảnh còn có thể. Ta có thể tham gia, Lý Lệ. Tham gia, một bộ Chu Khang, móc lửng chấm, Lý Tịch Nhan, nữ thần tham gia sao, Lý Tịch Nhan là lớp 12 lớp 6 các nam sinh công nhận học bá nữ thần. Không chỉ thành tích được, dài đến thanh thuần đáng yêu, 1m68 thân cao, hơn nữa vượt qua tuổi tác cấp B gấu trúc, quả thực chính là dối trá. Chu Khang hỏi ra lớp 12 lớp 6 sở hữu bạn học trai tiếng lòng. Bao quát An Lương ở bên trong. Đối với Lý Tịch Nhan loại kia nữ thần, An Lương trong lòng tự nhiên có hảo cảm. Nhưng thời điểm ở trường học, An Lương chỉ là một cái nhất bình thường nhất nam sinh. Thành tích trung hạ du, tuy rằng dài đến hơi đẹp trai, nhưng khoảng cách soái đến phạm tội còn có khoảng cách nhất định. Vì lẽ đó An Lương cùng Lý Tịch Nhan gặp nhau giới hạn với bạn học quan hệ. Lý Tịch Nhan, An Lương bạn học, ngươi đi không? An Lương vẫn ở lặn dưới nước nhìn lén. Dường như kể trên, hắn cùng Lý Tịch Nhan quan hệ vẹn vẹn chỉ là quan hệ bạn học. Lý Tịch Nhan đột nhiên hắn đồng thời dò hỏi hắn có đi hay không. Đây là cái gì tình huống? Hà Tư Minh nhìn thấy Lý Tịch Nhan, An Lương, hắn nhất thời ghen tuông bộc phát. Lớp 12, lớp 6 người nào không biết hắn yêu thích Lý Tịch Nhan. Đồng thời ở lớp 12, lớp 6 bên trong, thành tích tốt hơn hắn gia đình điều kiện không có hắn được. Gia đình điều kiện tốt hơn hắn thành tích không có hắn được. Dưới tình huống như thế, hắn một phương diện đem Lý Tịch Nhan coi là bạn gái. Hà Tư Minh, An Lương, người thi bao nhiêu phân đây? Khuất ba là Hà Tư Minh tiểu đệ. Hắn nhìn thấy Hà Tư Minh chuẩn bị dẫm An Lương, nhất thời đuổi tới tiết tấu. Khuất ba, dựa theo An Lương ba lần chẩn đoán bệnh cuộc thi thành tích, e sợ không hội siêu qua 450 phân chứ. Trên thực tế An Lương thành tích thi vào đại học xác thực không có siêu qua 450 phân. Ba lần chẩn đoán bệnh cuộc thi ước định có không nhỏ tham khảo ý nghĩa. Lý Khôn, An Lương, Liên Hoan, tham gia sao? An Lương phiên trước ghi chép. Hà Tư Minh ở quần bên trong đã trang qua một lần. Hắn thi 626 điểm. Có thể nói là siêu trình độ phát huy. Này một cái thành tích siêu qua An Lương 23 điểm. Một khi An Lương tham gia tụ biết, e sợ Hà Tư Minh muốn các loại tinh tướng chứ. Keng, tùy cơ nhiệm vụ. Cao trung bạn học tụ biết. Lựa chọn 1. Ký chủ tham gia cao trung bạn học tụ biết. Đem thu được Porsche 911 Turbus 3. 8T một chiếc. Cùng với tinh thông cấp kỹ thuật lái khen thưởng. Lựa chọn 2. Ký chủ từ chối tham gia cao trung bạn học tụ biết. Đem thu được Ninja rùa tên gọi. Ghi chú 1. Hệ thống khen thưởng bắt nguồn từ các loại đầu tư thị trường tài chính. Thuộc về không cách nào lần theo hợp pháp tài chính. Không hội tạo thành bất kỳ tài chính cùng pháp luật nguy hiểm. Ghi chú 2. Kỹ thuật lái đem thông qua ký ức truyền đạt cùng bắp thịt ký ức phụ trợ thu được. Đồng thời từ nhân quả luật mức độ giải quyết giấy phép lái xe tính hợp pháp cùng chân thực tính. Xin mời ký chủ yên tâm sử dụng. Như vậy tuyển hạng. Còn cần cân nhắc sao? Lựa chọn 1, An Lương ở trong lòng đáp lại. Cách chương.